Chương 1761, đời này dứt khoát nhập minh viêm, 3. Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay, tinh tế tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên gầy gầy, phát ra du dương cầm âm. Tâm mắt của nàng chuyển hướng Vân Nhược Hàn mấy người, khẽ cười nói, sư huynh, đêm nay, chúng ta liền đi điền ra, đem điền hải ba liên dưới tay hắn đám kia nhanh bước, cho tận diệt. Toàn bộ trên quảng trường đều yên lặng một cái chớp mắt, hỏa hồng trời chiều chiếu vào trên người mọi người, tựa như là dắt lên một tầng sắp tối kim hồng. Vân Nhược Hàn há to miệng, thật lâu mới lắp bắp nói, tiểu sư muội, ngươi nói thật chứ đây chính là điển gia thế nhưng là Thương Lam giới thứ tứ đại gia tộc, có được một cái nguyên anh kỳ tu sĩ điển gia. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong càng phát ra lười biếng, càng phát ra tùy ý. Làm sao các ngươi không dám sao? Ha ha ha ha ha. Lãnh Vũ mặt đại đao trong tay vung lên, cái thứ nhất ngửa mặt lên trời cười to, tốt tốt tốt, lao nương làm sao không dám, lao nương tức sôi ruột, liền đợi đến chặt điển. Hải ba con kia rùa đen con rùa già đâu tiểu sư muội, ngươi thật sự là càng ngày càng hợp khẩu vị của ta. Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, ta còn muốn, lấy lục sư tỷ tính tình, người khác đều dẫm lên trên đầu chúng ta tới, làm sao lại tùy tiện bỏ qua đâu đúng không? Dạng này mới giống như là lục sư tỷ tác phong mà ngẫm lại lúc trước Quy Nhất Tông, những cái kia bị cởi sạch quần áo vẽ tranh chạy chùa người. Ngươi cho rằng nữ ma đầu quân Mộ Nhan thanh danh là tùy tiện tới sao tần tiểu, ta nghe tiểu sư muội Lăng Vũ xanh, chúng ta là Tiêu Diêu thất tử, muốn hành động đương nhiên là cùng một chỗ. Á Sở Mạt Ly Tiếu Dung thì ôn nhuận nhu hòa nhiều, trong mắt có rõ ràng ý cười, buổi sáng náo nhiệt ta không có tiền đến, thật sự là đáng tiếc đâu, dạng này rất tốt. Ta hội họa tài liệu xem ra lại phải có. Vân Nhược Hàn nhìn xem mình bọn này tràn đầy phấn khởi, một bộ phần tử hiếu chiến sư đệ sư muội, lập tức nâng đỡ phát đau cái chán. Tùy tiện liền nói nội dung chính rơi một cái giới đại thế gia cái này mẹ hắn là nhân có thể làm ra tới quyết định sao? Ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, Nạp Lan gia, Mộ Dung nhà, Lục gia, Đoàn gia, Phong gia gia chủ, còn tại hướng nàng tiểu sư muội tha thiết an ủi. Để nàng không nên sợ hãi điển hải ba trả thù. Ngay tại hai canh giờ trước, Ninh Giao Quang trước khi rời đi, trả lại cho nàng tiểu sư muội một cái trận bàn, để nàng tại điển hải ba đến báo thù lúc kích hoạt trận bàn, hướng nàng cầu cứu. Nhưng nhà hắn tiểu sư muội đâu nhất chuyển cái thân, liền muốn trực tiếp đem điển hải ba liên quan toàn bộ điển ra cho tận diệt. Hắn có thể làm sao? Hắn QNZ rất tuyệt vọng, ai trừ bô y tiếp bọn hắn cùng một chỗ hồi nháo. Còn có lựa chọn thứ hai sao? Mộ Nhan trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, ngón tay một lần nữa tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng gầy gầy, âm thanh tự nhiên, nương theo lấy êm thai nhạc khúc, quanh quẩn tại mỗi một cái Minh Viêm quân đám người bên thai. Minh Viêm quân nghe lệnh tại sơn hô hải khiếu tiếng la chấn động đến toàn bộ Diêu Quang phân viện đều run rẩy. Đêm nay, săn bằng điển ra, chu sát lao tặc điển hải ba cẩn tuân tiểu thư hiệu lệnh Minh Viêm quân chỗ đến, chiến vô bất thắng. Đánh đâu thắng đó cố này gió lốc, càn quét toàn bộ Diễn Vũ đại lục. Tương lai một ngày nào đó, QNZ sẽ tại tu chân đại lục bên trên nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba tử khi La Điền mang theo đại bộ phận Điền gia quân sau khi xuất phát, Điền Hải Ba vẫn bình chân như vậy chờ lấy tin tức tốt truyền đến. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ, có trên trăm cái tu sĩ kim đan, lại thêm hai hơn ngàn Điền gia quân, sẽ mang không trở lại kia Diêu Quang phân viện bảy người. Chờ đem nhân thu vào trong tay, hắn nhất định phải để quân Mộ Nhan cùng Diêu Quang phân viện mấy cái kia không biết tốt xấu tiện nhân, hảo hảo thụ một phen đau khổ, nhất định phải để bọn hắn biết, đắc tội hắn Điền Hải Ba là kết cục gì. Thấu chương xong.